Sổ tay phá hủy cốt truyện Mary Sue, chương 109, gocchuyenaudio.com, nhóm dịch Chiêu Anh cách chương 64, 2, giới thương nghiệp não tàn này, 4. Thật ra Diêu Thiên Thiên rất đồng tình với cô ta, quả thật yêu cầu của đạo diễn có chút bất công với cô ta. Nhưng bản thân Diêu Doanh Tâm đúng thật là diễn không tốt. Diễn vai nữ phụ độc ác thành hình tượng Bạch Liên Hoa gì đó thật sự là không thể chấp nhận được. Nếu như cô đã lựa chọn tiếp nhận Diêu Doanh Tâm thì không thể để cô ta là một bình hoa di động. Nếu kỹ thuật diễn xuất kém như vậy thì quay phim truyền hình làm gì nữa, quay về khiêu vũ có phải tốt hơn không? Chị, em xin lỗi. Diêu Doanh Tâm gục đầu xuống, chán nản đối mặt với Diêu Thiên Thiên. Diêu Thiên Thiên vừa đưa nước cho cô ta uống, vừa lắc đầu nói. Đây là sự nghiệp của em, người mà em cần xin lỗi cũng chỉ có mình em mà thôi, không phải chị. Quả thật kiểu nhân vật này khiến cho người ta rất chán ghét, yêu cầu kỹ thuật diễn xuất có khi còn cao hơn cả vai chính. Nhưng là một diễn viên, lẽ nào em lại muốn nói tôi không diễn được nhân vật này sao? Diêu Doanh Tâm nghe xong càng thêm chán chường, cô ta mếu máo nói. Em biết cần phải diễn cho tốt, nhưng vừa nghĩ đến cô ấy là chị em làm sao có thể làm giống với lời đạo diễn nói, lộ ra biểu cảm khinh bỉ bài xích cô ấy được chứ, em thích còn không kịp nữa là... Em hoàn toàn không có cách nào hiểu nổi suy nghĩ của người em gái này, kể cả có cảm thấy chị gái ngốc đi chăng nữa nhưng suy cho cùng vẫn là chị của mình, nên cho chị gái sự tôn trọng tối thiểu mới phải chứ, sao lại có thể chán ghét đến độ không đội trời chung, ước gì trên thế giới này không có sự tồn tại của đối phương như vậy. Chị à, em cố gắng coi người đó là chị, nhưng em chỉ muốn làm nũng và mỉm cười với chị thôi. Diêu Thiên Thiên, trời má, đây rõ ràng là tình yêu đích thực. Sau khi cô suy đi tính lại, bèn tùy tiện nói với Diêu Doanh Tâm vài lời. Em nhìn cô ta, trong lòng không ngừng nói với bản thân cô ta là chị của em. Nhưng mặt khác em vẫn phải nhớ rõ, chị gái của mình là Diêu Thiên Thiên, loại phụ nữ này làm sao xứng làm chị gái của mình. Diêu Doanh Tâm nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, sau đó ánh mắt bỗng nhiên sáng rực lên, ôm lấy cánh tay của chị gái mà hò reo vui sướng. Em hiểu rồi, em đã hiểu rõ suy nghĩ của Sở Nghiên rồi. Diêu Thiên Thiên, thật ra cô chỉ tùy tiện nói nhảm vài câu mà thôi, không cần hiểu quá rõ ràng đâu. Người đóng vai mẹ kế và ba là những diễn viên lâu năm trong nghề vai phụ. Bọn họ là những người diễn mãi mà vẫn không có chút danh tiếng nào, khán giả đều quen mặt nhưng đa phần lại không gọi được tên diễn viên. Loại diễn viên này có lẽ là có vô vàn lý do khiến cho không thể nổi tiếng, trên phương diện kỹ thuật diễn xuất cũng tồn tại một vài chướng ngại như chỉ có thể diễn xuất một loại nhân vật gì đó. Có điều cũng chính vì nguyên nhân như thế, nếu để bọn họ diễn trong lĩnh vực bản thân quen thuộc lại thể hiện ra được kỹ thuật diễn xuất vô cùng xuất sắc. Ví dụ vị diễn viên diễn vai mẹ kế này, đã từng đóng các loại nhân vật như con dâu hung ác, người cô hung ác, mẹ chồng hung ác, bạn bè hung ác, vai diễn mẹ kế hung ác đúng là sở trường của bà, vì thế hai người quay xong rất nhanh. Sau một tiếng nghỉ ngơi, Diêu Doanh Tâm thử diễn lần thứ hai, vẫn quay màn một cảnh một như cũ, nội dung là nữ chính đang làm việc nhà mệt chết đi sống lại. Có một vấn đề là nhà có tiền tại sao lại không thuê người giúp việc. gocchuyenaudio.com, em gái thì toàn thân từ trên xuống dưới đều là quần áo hàng hiệu, khí chất cao sang của tiểu thư giàu lộ rõ. Cô ta bước xuống cầu thang, liếc nhìn nữ chính một cái tràn đầy khinh thường, vô cùng cao quý kiêu ngạo mỉm cười. Dựa theo yêu cầu của đạo diễn thì trong cái liếc mắt và nụ cười lơ đãng này không chỉ phải ẩn chứa các loại cảm xúc phức tạp đối với nữ chính, mà còn phải lột tả được khí chất từ nhỏ đã được tiếp nhận sự giáo dục tốt đẹp của nữ phụ, lại phải thể hiện rõ sự khinh bỉ đối với nữ chính. Nói cách khác thì là dung hợp một cách hoàn mỹ khí chất của người đàn bà đố kỵ với một vị thánh nữ. Lần trước Diêu Doanh Tâm bị âm mười mấy lần, mỗi lần cô ta nhìn thấy nữ chính đều sẽ nở một nụ cười trung thành, biểu cảm đau lòng vô cùng đó làm cho người ta vừa liếc mắt một cái là đã nhìn ra cô ta đâu có khinh bỉ, có mà đang hận không thể xông lên thay chị làm việc nhà ấy chứ. Diêu Thiên Thiên, có điều hiện giờ đã thay đổi hoàn toàn, Sở Kiều quỳ trên mặt đất mồ hôi chảy đầy đầu nhưng vẻ mặt lại mỉm cười hạnh phúc chăm chỉ quét dọn. Lúc này em gái Sở Nghiên mặc quần áo sành điệu xa hoa, đi giày cao gót bước xuống dưới lầu với dáng vẻ thong dong yêu nhã, liếc mắt thoáng nhìn Sở Kiều đang mệt đến nỗi thở hồng hộc, khóe miệng khẽ cong lên, nở ra một nụ cười khinh miệt nhưng lại không đánh mất lễ nghĩa. Cảnh này đến đó có thể xem như quay xong, nhưng Sở Nghiên lại không hề dừng chân lại, đạo diễn cũng không hô. Cát, chỉ thấy Sở Nghiên chậm rãi đi xuống dưới lầu, ngồi trên sofa, lúc này cô ta nghiêng đầu nhìn thẳng vào người chị gái đang quỳ rạp trên mặt đất ở sát góc bàn, đáy mắt cùng lúc đó cũng hàm chứa tâm tình phức tạp, vừa có sự buồn bã nhưng cũng đan xen cả sự khinh thường. Cảnh tượng sau đó chính là em gái ngồi ở trên sofa nhàn nhã ngồi xem tạp chí thời trang, còn chị gái thì mang vẻ mặt mỉm cười hạnh phúc. Làm việc nhà. Cát, vị đạo diễn trẻ tuổi vỗ đùi đen đét, hai mắt tỏa sáng nhìn Diêu Doanh Tâm nói lời khen ngợi. Tốt lắm, cái tôi cần chính là vẻ mặt này. Rồi anh ta quay sang nói với biên kịch, tôi cảm thấy cốt truyện của mấy tập sau có thể sửa chữa đôi chút lời thoại của nhân vật em gái, như vậy càng dễ dàng thể hiện tình cảm mâu thuẫn phức tạp giữa chị em gái với nhau. Đầu năm nay người ta không còn thích xem nữ phụ ác độc một cách thuần túy nữa rồi, bọn họ càng muốn nhìn thấy sự chua xót, không muốn cho ai biết sau lưng những kẻ ác kia. Sau khi biên kịch suy nghĩ một lúc liền gật đầu đồng tình. Phim của bọn họ được quay theo hình thức cuốn chiếu, nếu trong lúc đang quay phát hiện có chỗ nào không ổn thì vẫn có thời gian sửa đổi kịch bản. Nghĩa là vừa quay vừa công chiếu, để thăm dò phản ứng của khán giả, từ đó kịp thời thay đổi kịch bản phù hợp với sở thích của khán giả. Diêu Doanh Tâm được đạo diễn tán thưởng liền nhoẻn miệng cười với Diêu Thiên Thiên đang đứng bên ngoài. Cùng lúc đó cô ta còn ghé mắt từ trên cao nhìn xuống Bạch Thanh Thanh đang bò dậy trên mặt đất, miệng thì than eo đau, cô hất mũi một cái tỏ vẻ khinh thường. Diêu Thiên Thiên, cô nghĩ là cô đã hiểu được nguyên nhân khiến kỹ thuật diễn xuất của Diêu Doanh Tâm tiến bộ vượt bậc rồi. Thì ra nguồn gốc của nghệ thuật thật sự là đời sống sao? Tác giả có lời muốn nói, chương thứ 2. .com Giải thích một chút, mọi người có thể sẽ không hiểu, Mộ Dung Kiện không phải là chỉ cuốn lấy một mình Diêu Thiên Thiên, mà cậu ta gặp bất kỳ mỹ nữ nào cũng sẽ nhiệt tình yêu thương, còn đối với đàn ông thì vô cùng căm thù, không hề có ngoại lệ. Liên quan đến mạch truyện chính, nguyên nhân mà nam chính không cùng với nữ chính. Nguyên tác, xuất hiện nhiều trước ống kính, phốc. Mọi người thân mến, đây là bộ truyện sửa chữa kết cục bi thảm của nhân vật nữ chính trong cốt truyện gốc mà, không thấy được bảng phân vai chính vai phụ trong văn án sao, Diêu Doanh Tâm là vai phụ đó, Tề Lỗi mờ nhạt trong biển người. Kiều Kiều lại bị mất một quả lựu đạn không hiển thị ở khu bình luận, rốt cuộc là vì sao chỉ có mỗi khu bình luận của tôi bị hiện tượng nói gì cũng không hiển thị chứ. Mau qua đây ôm hôn chút nào, ba cách chương.